Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 20 xấu hổ tình cảnh. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Đó là một đôi màu tím con người. Cùng kia chỉ tranh màu nước nữ quỷ giống nhau như đúc. Nữ nhân bộ dáng cũng bắt đầu dần dần biến hóa. Cuối cùng hóa thành kia ác quỷ bộ dáng. Lưu Phong ngốc ngốc nhìn này hết thảy. Thậm chí không kịp phục hồi tinh thần lại. Trên đầu liền hung hăng rơi xuống một phen dao phay. Trực tiếp chém trúng hắn đầu. A, Lưu Phong thống khổ kêu thảm thiết lên. Ôm đã vỡ ra đầu trên mặt đất lăn lộn, mà vẫn luôn ở bên cạnh hắn nhìn hắn kia chỉ ác quỷ. Thì tại trong quá trình một phen đè lại hắn huyết đầm đìa đầu, tiện đà theo vỡ ra thương chỗ, giống như bẻ dưa giống nhau, đêm này chia làm hai nửa. Hư ảo cảnh tượng biến mất, Lưu Phong chết trợn tròn mắt ngã trên mặt đất, ở hắn trên trán. Một phen dao gọt hoa quả cắm ở mặt trên, đã là đã không có hô hấp. Mọi người ở dưới đợi không sai biệt lắm gần nửa tiếng đồng hồ. Trong lúc cũng không có lại phát sinh có người bị nguyền rủa công kích tình huống. Mà ở không lâu trước đây, bọn họ mỗi người đều nghe được đến từ Lưu Phong tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù không dùng tới đi xem, bọn họ cũng có thể tưởng tượng được đến, độc thân lên lầu Lưu Phong hẳn là đã chết. Hạ Thiên Kỳ đã không có tâm tư lại đi tìm đề tài hàn huyên. Khoảng cách Đông Lạnh Kỳ biến mất còn có ước chừng 4 tiếng đồng hồ thời gian. Nhưng mà tính thượng hắn ở bên trong, nơi này tuyệt đại đa số người đều đã bị nguyên rủa công kích quá. Nếu dựa theo cái này tần suất tính lên, mặc dù bọn họ có chú phù nơi tay, sợ kết cục cũng sẽ là giữ nhiều lành ít. Ta không muốn chết, thật sự không muốn chết a. Ở đối mặt tử vong chờ đợi chung, Lưu Duyệt, Trương Linh Minh cùng với Hồ Na ba nữ nhân đã tới rồi tinh thần hỏng mất bên cạnh. Các nàng rốt cuộc ức chế không được nội tâm chung sợ hãi cảm xúc. Đều hỏng mắt khóc lên, không hề nghi ngờ, tiếng khóc là phi thường ảnh hưởng cảm xúc thanh âm. Hơn nữa đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói, này quả thực cùng tạp âm vô dị. Ngô Tử Hào, vài người tuy rằng liền ở bên cạnh, nhưng tựa như nghe không được giống nhau. Đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng ở từng người hồi tưởng cái gì. Có lẽ đều ở hồi tưởng qua đi. Hồi tưởng những cái đó đáng giá bọn họ lưu luyến ký ức. Ta muốn sống sót. Nhậm Phi lúc này đột nhiên hét to một tiếng. Tiếp theo liền đối với đang xem di động màn hình phát ngốc Ngô Tử Hào nói. Chúng ta lưu tại nơi này quá nguy hiểm. Phía trước Vương Tường Vũ sau khi rời khỏi đây rốt cuộc chết không chết chúng ta cũng không xác định. Chúng ta lại đi thử một lần đi. Từ Hải Minh mặc cho Phi nói như vậy, dưới ánh mắt ý thức liếc liếc mắt một cái Hạ Thiên Kỳ. Thấy đối phương không có bất luận cái gì phản ứng sau. Hắn mới nói, chúng ta nếu đã gặp nguyên rủa, như vậy chỉ cần nguyên rủa không biến mất, chúng ta chính là chạy trốn tới chân trời góc biển sợ cũng khó thoát vừa chết ta mặc kệ. Chạy đi có lẽ liền có thể thoát khỏi nó. Ngô ca, cầu xin ngươi, chúng ta cùng nhau chạy đi đi. Kiến nghị các ngươi vẫn là không cần làm cái gì chuyện xấu. Gần nhất này nửa giờ, nếu sự tình gì đều không có phát sinh, cứ việc không thể thuyết minh loại người này quần tụ tập biện pháp là tuyệt đối chính xác. Nhưng ít nhất sẽ lệnh nguyên rủa phát tác thời gian kéo dài một ít. Ta phía trước đã nói qua, chỉ cần chờ chúng ta khôi phục, các ngươi liền đều có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng các ngươi còn phải đợi thật lâu mới có thể khôi phục. Nhậm Phi lúc này cũng sợ hãi khóc ra tới, run rẩy chỉ vào thang lầu nơi vị trí nói, đã chết quá nhiều người, nó là sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta nếu lại tiếp tục lưu lại ai đều trốn không thoát. Thành thành thật thật đãi ở chỗ này. Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên đứng lên. Sắc mặt âm trầm đối với Nhậm Phi cảnh cáo nói. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Ngươi mẹ nó là ai a? Lãnh thần, tiểu tử này đã bị dọa đến mất đi lý trí. Ngươi chính là nói lại nhiều cũng vô dụng. Hạ Thiên Kỳ đối Lãnh Nguyệt vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không cần thiết ngăn trở cái gì. Quay đầu lại, hắn tắc đối Nhậm Phi cùng Ngô Tử Hào nói, các ngươi nếu là còn tưởng thử lại mặt khác biện pháp, vậy đi thử. Nếu rời đi biệt thự là có thể sống sót nói, chúng ta đây là thiệt tình cảm tạ các ngươi. Đi thôi, ta không đi. Muốn đi chính ngươi đi, Ngô Tử Hào nói kiên quyết. Nói xong cũng không hề xem Nhậm Phi, tiếp tục xem nổi lên di động. Nhậm Phi thấy không ai phản ứng hắn, bằng chính hắn cũng căn bản không có khả năng bò được với đi. Vì thế khẽ cắn môi cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi. Nghe Hồ Nam mấy người phụ nhân khóc sướt mướt thanh âm, nhìn trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối đèn treo, Hạ Thiên Kỳ hoảng hốt chi gian, đột nhiên cảm thấy chính mình bụng kịch liệt đau lên. Ngoại tào, này mẹ nó, liền xấu hổ thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ. Sở Mộng Kỳ không cấm đối hắn hỏi, làm sao vậy? Tưởng Nghị Phân, ngươi như thế nào vô dụng sự nhiều như vậy? Sở Mộng Kỳ nghe xong không khỏi có chút mộng bức. Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ như vậy, thời điểm chạy tới Nghị Phân, nhưng là bụng xác thật đau lợi hại, tổng không đến mức lớn như vậy người còn hướng trong quần kéo đi. Ta cũng không nghĩ à, nhưng là thật liền còn hăng hái. Hạ Thiên Kỳ cắn răng, hai tay gắt gao để ở trên bụng. Hắn tới thời điểm cái gì cũng không ăn, hơn nữa phía trước còn hảo hảo mà, hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu. Như thế nào cũng không có khả năng này bụng nói đau liền đau. Cho nên có khả năng nhất xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chính là hắn lại một lần bị nguyên rủa công kích. Khả năng kia đáng chết nguyên rủa lại theo dõi ta. Hạ Thiên Kỳ ôm bụng, đau trên mặt đều là mồ hôi lạnh, lúc này lấy ra một chương phòng ngự chú phù ấn ở trên bụng, nhưng là lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Có thể hay không thật là ăn hỏng rồi bụng? Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ đau sắc mặt trắng bệch. Yêu yêu, đọc sách www.ukansu.cm đều có chút không lớn xác định. Ăn hư, bụng sẽ mang thai sao? Ta xem ngươi vẫn là đau nhẹ. Đều lúc này ngươi còn có tâm tư nói giỡn, ngươi xem ta như là ở nói giỡn dạng sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền đem nguyên bản che ở trên bụng tay cầm khai một ít. Cũng thẳng đến lúc này Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới thấy rõ, nguyên lai Hạ Thiên Kỳ bụng thế nhưng thật sự cao cao cổ lên, liền chúng ta đều xem tới được. Xem ra lúc này đây nguyên ruột cũng không phải đơn thuần tìm tới người nào đó. Sở Mộng Kỳ kinh hô một tiếng, lúc sau nghe hắn đối Ngô Tử Hào đám người hỏi, các ngươi có thể nhìn đến hắn trên bụng biến hóa sao? Có thể. Ngô Tử Hào mấy người lúc này đều ở hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ kia còn tại không ngừng phồng lên bụng. Giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua thế nhưng thật sự giống thai phụ giống nhau, bụng đại kinh người. Không được, đau chết mất. Hạ Thiên Kỳ bụng đau thẳng run run, nhưng là trước mắt lại không có tốt biện pháp giải quyết. Nếu là lại làm hắn bụng lớn như vậy đi xuống, chưa chừng sẽ không đem hắn nứt vỡ rớt. Liền ở Hạ Thiên Kỳ bên này khó có thể ứng đối thời điểm, Lưu Duyệt Tắc đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng. Mọi người theo bản năng xem hạ Lưu Duyệt, liền phát hiện từ Lưu Duyệt trên đùi không ngừng có máu loãng chảy xuống tới. Tiếp theo, nguyên bản nhấp nháy chợt diệt ánh đèn đột nhiên dập tắt. Chỉnh đống biệt thự nháy mắt lâm vào tới rồi duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm monster. Tiếng kinh hô thoáng chốc nổi lên bốn phía, trừ bỏ Lãnh Nguyệt ba người không nhúc nhích ngoại. Những người khác đều kêu to giống như ruồi nhặng, không đầu giống nhau, hướng về các nơi chạy trốn. Lãnh thần, mau giúp giúp ta ngẫm lại biện pháp a. Ta đây là mẹ nó, mau sinh sao, ngoặc kép, vé tháng đã bị ném ra. Đại gia có thỉnh đầu cấp cười, cảm ơn, mặt khác sách mới, cũng thỉnh đại gia cất chứa một chút, không xem có thể phóng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.